Con rể quyền quý, chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 351, bối du vội vàng đòi theo, không thèm nhìn vị lai lấy một cái. Hoàng Trình lắc đầu nhìn vị lai, người đẹp, để anh nói thật với em, nếu em thật sự muốn tiền, anh cho em 10 vạn tệ, ngủ cùng anh một đêm, thế nào? Trong mắt Hoàng Trình mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, không ngừng đánh giá vị lai từ đầu đến chân. Trương Thắc siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khó chịu nhìn Hoàng Trình. Nhóc con, nhân lúc tôi chưa đánh gãy hai chân cậu, lập tức cút đi cho tôi. Hoàng Trình nhìn cơ bắp trên cánh tay Trương Thác lườm một cái. Cái quái gì vậy, làm gái điềm còn muốn lập đền thờ. Bồi Du đi theo vợ mình một đường ra khỏi khách sạn Kim Sư. Vừa tới cửa khách sạn liền phát hiện trước cửa khách sạn vang lên một hồi tiếng ồn ào. Mẹ nó, đây là nhà ai vậy, chữ viết tay to như vậy, tặng McLaren P1. Đâu chỉ đơn thuần là tặng một chiếc McLaren. Nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản đó không? 310 mét vuông, mỗi mét vuông 11 vạn. Những thứ này, cậu có bằng lòng không? Có chứ, tại sao không? Một trận ồn ào lọt vào tai Bối Du, Bắc Du nhìn những món quà đắt đỏ chói mắt trước mặt trong lòng cũng ước ao. Thật là người so với người, tức chết người, bản thân tìm một người vợ giàu, mỗi tháng cho mình mấy vạn, lại còn khiến bản thân chịu hết tức giận, lại nhìn người ta, nhẹ nhàng tặng quà, liền tặng hơn 5.000 vạn, bản thân cũng muốn có thể đụng phải kim chủ như thế thì tốt rồi. Bối Du đang suy nghĩ thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen đeo găng tay trắng đứng cạnh chiếc McLaren, đi về phía anh ta. Người đàn ông trung niên cầm trong tay tấm ảnh cung kính hỏi Bối Du. Xin hỏi có phải ngài Bối Du không ạ, là tôi, ông là... Bồi Du bị đôi phương huyên náo khiến anh ta có chút bối rồi. Vậy thì đúng rồi, người đàn ông trung niên gật đầu. Bối tiên sinh, những thứ này đều là quà tặng cho ngài. Người đàn ông trung niên làm động tác mời với Bối Du tay đối diện với chiếc McLaren P1, đồng thời mở tờ giấy chứng nhận bất động sản giá trị 3.000 vạn trên tay ra, chiếc đồng hồ trị giá 800 vạn cũng đặt ở bên trên giấy chứng nhận bất động sản. Lời nói và hành động của người đàn ông trung niên khiến Bồi Du sửng sốt. Những thứ này, tặng tôi, Bối Du nhìn về phía vợ mình trong vô thức, người phụ nữ trang điểm đậm vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. Cách chương.